Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Theo chúng ta điều tra, Soái Tiểu Hỏa Nhi điều tra viên ở một bên nói. Người chết ngày thường kiếm tiền đều sẽ tồn lên, một ít tiền lẻ sẽ đặt ở trà vại. Theo một ít người chết bằng hữu miêu tả, cái này trà vại hẳn là chính là người chết trang tiền lẻ dùng trà vại thượng dính chặt rõ ràng vết máu. Ta hỏi Lâm Đào, cái này mặt trên có vân tay sao? Lâm Đào tiếp nhận trà vại, dùng kính lúp nhìn nhìn, nói, đây là trà lau trạng vết máu, bất quá không có văn tuyến, chỉ có tế sợi dấu vết hung thủ đeo bao tay. Ta thực ngoài ý muốn. Không, Lâm Đào nói, này không giống như là bao tay dấu vết, hẳn là hung thủ dùng quần áo linh tinh đồ vật sấn lót. Nói cách khác, cái này trà vại thượng cũng không có khả năng lấy ra đã có giá trị vật chứng. Ta tiếc nuối mà nói, Lâm Đào gật gật đầu, dùng quần áo làm sấn lót lấy đồ vật. Ta nói, cái này hung thủ vẫn là có chút phản điều tra năng lực. Ta kéo ra cửa hàng môn, nhìn nhìn bên ngoài thiên, đã toàn đen, nói, chúng ta đi giải phẫu đi, bằng không đêm nay không biết muốn vài giờ mới có thể ngủ. Hôm nay ban ngày quá mệt mỏi, ngào bất động nha. Anh Thành thị nhà tang lễ tuy rằng thực khí phái, nhưng là pháp y học phòng giải phẫu còn không có kiến thành. Pháp y đều là ở nhà tang lễ thi thể kho trong đại sảnh kiểm nghiệm thi thể. Bảo vệ cửa lão nhân vẻ mặt không tình nguyện mà giúp chúng ta mở ra thi kho đại môn. Đại sảnh hai bên, che kín tồn thi tủ đông, máy nén phát ra ong ong nổ vang. Đại sảnh trung ương đỗ một trận vận thi giường. Vận thi trên giường có một khối dùng màu trắng bọc thi túi bao vây lấy thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là bổn án chung người chết. Này, ta cười nói, các ngươi ngày thường liền tại đây chúng mục nhìn chừng hạ giải phẫu thi thể. Đừng loạn giảng, đại bảo biết ta chỉ chính là bốn phía tủ đông thi thể. Xoa xoa mồ hôi lạnh, nói, hơn phân nửa đêm, khoái dọa người ta mặc vào giải phẫu phục, ho khan một tiếng, chống trải thi kho tức khắc tạo nên sâu kín hồi âm. Ho khan thanh cùng tủ đông máy nén nổ vang dây dưa ở bên nhau, phảng phất phiêu thượng nóc nhà. Đại bảo nhìn quanh một vòng đình thi kho, nói, cái kia, ngày thường ở cái này địa phương giải phẫu, vẫn là man khiếp người, này có cái gì, kỳ pháp y nói. Chúng ta nhân thủ không đủ, ta thường xuyên một người ở chỗ này kiểm nghiệm phi bình thường tử vong thi thể đâu. Buổi tối cũng từng có, ta thấy kỳ pháp y ở khoe khoang chính mình can đảm. Không cấm nhớ tới tốt nghiệp đại học thực tập trong lúc bị thi kho quản lý viên vây tiến thi kho. Khảo nghiệm can đảm sự tình, nghĩ thầm ngươi không phải không sợ, mà là không ai tới hù dọa ngươi. Ta kéo ra thi túi, trong túi là một khối trần chuồng nữ thi, thi thể phía trước bị vết máu nhuộm dần. Ta nâng khuỷu tay xoa xoa cái mũi, nói, tử vong thời gian nhưng xác định xuống dưới. Không có vấn đề, kỳ pháp y nói. Buổi sáng chúng ta đến hiện trường thời điểm vừa lúc 9 giờ. Phán đoán người chết tử vong 8 giờ tả hữu, cho nên hẳn là ngày hôm qua ban đêm một chút trung tả hữu tử vong ân. Thời gian không sai biệt lắm ân y ta nói. Chỉ có là đêm khuya, hung thủ mới dám như vậy không kiêng nể gì mà giết người. Giết người sao còn dám không rõ giặt đồ ở trên đường cái đi, bởi vì người chết tóc dài bị vết máu nhuộm dần, lung tung mà dán ở trên mặt, làm cho vô pháp tiến hành chính diện giống chụp ảnh, cho nên ta một bên phân phó đại bảo cạo trừ người chết tóc, một bên bắt đầu rửa sạch người chết trên người vết máu. Không có giải phẫu giường, chúng ta đành phải dùng plastic thùng xách đến từ tới thủy. Dùng khăn lông một chút trà lau, người chết kêu Trần Giao, 27 tuổi, làm mại dâm ngành sản xuất đã 7-8 năm, trên người có một ít cổ xưa tính tàn thuốc bị phỏng cùng đao hoa thương vết sẹo. Nàng bên trái trên cổ văn một đóa màu sắc rực rỡ mẫu đơn. Mà này đóa mẫu đơn nhụy hoa chỗ, hiện tại chính theo chúng ta phiên động thi thể mà ra bên ngoài ào ạt mà chảy huyết. Có chút ngoài ý muốn, ta nói, người chết không có đệ nhị chỗ tổn thương, chỉ có như vậy một chỗ. Này thật là một đao chí mạng a, màu sắc rực rỡ mẫu đơn. Ảnh hưởng chúng ta quan sát miệng vết thương hình thái. Ta chỉ có bộ phận giải phẫu người chết phần cổ, từ làn da nội sườn quan sát, ta từ phần cổ ở giữa hoa khai người chết trắng nõn làn da. Chụp tầng chóc khai làn da cùng cơ bắp, phát hiện người chết phần cổ cơ bắp đã bị máu nhuộm dần. Xé rách khẩu chung quanh dính chặt đại lượng ngưng huyết khối. Ta từ từ chóc ngưng huyết khối, bại lộ ra miệng vết thương, sang rác một độn một duệ, ta nói. Chiều dài ước chừng 4 cm, miệng vết thương trung gian có chỗ ngoặt, hẳn là cái thứ thiết sang. Chỗ ngoặt đến sang rác ước chừng 2 cm, hẳn là lưỡi dao độ rộng. Đây là một phen tùy thân mang theo dao gọt hoa quả, ta cầm lấy đao. Đem người chết ngực khóa nhũ đột cơ cắt đứt, tra xét bên trái phần cổ mỗi một cây mạch máu. Thực mau, liền tìm được rồi mạch máu chặt đầu. Ta dùng kẹp cầm máu kẹp lấy hai bên chặt đầu. Chiếu tướng, người chết là cổ nội động mạch đứt gãy, ta nói. Này một đao trực tiếp thư chặt đứt lớn như vậy một cây mạch máu. Mất máu quá trình thực mau, tử vong cũng liền rất nhanh. Hơn nữa người chết phần cổ này chỗ miệng vết thương tương đối đặc thù. Là một chỗ thứ thiết sang, này nhắc nhở hung thủ đâm vào sau, ở rút đao trong quá trình. Có cái chọn mũi đao động tác, lưỡi dao hạ kéo, làm cho xuất hiện miệng vết thương trung ương chỗ ngoặt, ta lại dùng khăn lông cẩn thận mà chà lau. Thi thể mỗi một khối làn da, nói, thi thể thượng không có phát hiện bất luận cái gì cưỡng bức thương cùng chống cự thương, thuyết. Mình người chết là ở không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên bị tập kích, đại bảo nói. Hơn nữa hung thủ cũng không có cưỡng bức người chết quá trình, ta nói. Rất có khả năng là hung thủ vào cửa thời điểm, liền phát hiện trang tiền lẻ trà vại, xong việc như sau, trực tiếp giết người, cầm trà vại liền đi, dựa đại bảo nói. Tiền lẻ đều lấy, không, phải nói là vì mấy chục khối thượng trăm khối tiền lẻ liền đi giết người, ta nói. Hung thủ hẳn là sinh hoạt cấp bậc rất thấp, ta cầm lấy người chết đôi tay. Có thể là người chết sinh thời dùng tay che lại phần cổ miệng vết thương. Làm cho cách gian đến cửa cuốn chi gian trên vách tường có đứt quãng phun tung tóe trạng vết máu. Đồng thời, người chết đôi tay cũng đều dính đầy máu tươi. Ta cầm lấy nàng tay phải, phát hiện hổ khẩu bộ vị dính chặt một cái đậu nành đại tiểu giấy tiết. Nơi này có cái giấy tiết, ta nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là giấy vệ sinh, đáng tiếc bị máu ô nhiễm. Không có DNA giám định giá trị, có thể là bởi vì giải phẫu hoàn cảnh quá mức kinh tủng. Chúng ta thực mau liền hoàn thành thi thể kiểm nghiệm, rời đi nhà tang lễ. Tử vong thời gian là tối hôm qua một chút, hung thủ khả năng ở cùng Trần Giao phát sinh quan hệ lúc sau. Hoặc là ở chuẩn bị phát sinh quan hệ thời điểm, đột nhiên dùng dao gọt hoa quả thứ đánh Trần Giao phần cổ. Làm cho cổ nội động mạch đứt gãy. Trần Giao ở bị tập kích trong quá trình, không có bất luận cái gì phòng bị hoặc là chuẩn bị. Hung thủ giết người sau, lập tức cầm trong tiệm trang tiền lẻ dùng tra vại rời đi hiện trường. Rời đi trước khóa đóng cửa cuốn, chuyên án sẽ thượng. Ta từ từ nói, căn cứ hung thủ lấy tra vại, hơn nữa đem bên trong tiền lẻ bao gồm tiền xu toàn bộ lấy đi hành vi tới phán đoán. Hung thủ giết người mục đích hẳn là xâm tài, hung thủ vì ít như vậy tiền mà giết người, như vậy hắn sinh hoạt cấp bậc hẳn là phi thường thấp, phi thường nghèo, lại là xâm tài, anh Thành Thị Cục Công an Phó Cục trưởng Vương Thành dùng đôi tay xoa xoa mũi, nói, như vậy án tử thật sự không biết nên từ đâu tra khởi. 2 tháng trước mại dâm nữ bị giết án còn không có phá đâu, Nga. Ta nói. 2 tháng trước còn phát sinh quá cùng nhau. Như vậy, này 2 khởi án kiện có thể xuyến cũng sao? Đinh Chi đội lắc lắc đầu, nói, không có gì vô cùng xác thực căn cứ, ta ngày mai nhìn xem kia khởi án kiện hồ sơ đi, ta nói. Bất quá này khởi án kiện xác thật rất khó, Tính đến trước mắt, chúng ta còn không có bất luận cái gì tốt manh mối cùng chứng cứ trước từ hiện trường phụ cận. Sinh hoạt bần cùng đám người bắt đầu tra khởi đi, Vương Cục trưởng nói. Mặt khác, treo giải thưởng thu thập manh mối. Rốt cuộc chúng ta anh thành buổi tối trên đường cũng có người. Xem có hay không người gặp qua trên người có huyết người ở bên ngoài đi lại, giai đoạn trước không? Tác chúng ta trước làm, Đinh Chi đội đối ta nói. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Trần Tổng nói, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ngươi hôm nay mới từ một cái tin phòng án kiện trên dưới tới, ta cười gật gật đầu. Trong lòng cảm kích sư phụ quan tâm ân y đêm khuya, đại bảo đã tiếng ngáy đại tác phẩm, ta lại một chút không có ngủ ý. Không biết từ khi nào bắt đầu, ta một mệt nhọc liền ngủ không yên. Đây là thần kinh suy nhược biểu hiện, ta mở ra máy tính. Lung tung mà phiên phân thải án ảnh chụp, trước đó không lâu phát sinh ở Long Đều cưỡng gian giết người án. Căn cứ ta cung cấp thằng kết manh mối đã cùng phân thải án cụng án. Hiện tại, phân thải án chuyên án tổ một lần nữa gia nhập đã triệt hạ tới nguyên chuyên án nhân viên. Tình binh cường tướng lại lần nữa ra trận, bắt đầu sờ bài Long Đều án kiện nghi phạm, thông qua DNA số liệu bắt đầu bài tra. Ta tin tưởng này khởi án kiện ly phá án không xa. Đột nhiên, đại bảo từ trên giường bò lên, chậm rãi đi đến cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài, sau đó trở tay đóng cửa lại. Ba ta không hiểu ra sao, này đại trời lạnh hơn phân nửa đêm, hắn đi ra ngoài làm gì, còn liền xuyên điều quần cộc, không sợ đông lạnh, ta vội vàng mở cửa chạy đi ra ngoài. Đại bảo chính cúi đầu ở trên hành lang đi dạo, ta một phen giữ chặt hắn hỏi, người đi đâu nhi, đại bảo nhìn xem ta nói, đi phòng giải phẫu a, không phải nói muốn đi xuyến cũng một khác khởi án kiện sao? Này một câu nói được ta càng thêm mê mang, người có lầm lẫn không? Hiện tại đều mau hai điểm, người đi đâu nhi giải phẫu? Nói xong ta lại đột nhiên minh bạch, đại bảo gia hỏa này. Hẳn là ở mộng du. Bất chấp tất cả, ta đem đại bảo kéo vào phòng. Đại bảo vẻ mặt khó hiểu biểu tình nhìn xem ta. Không nói chuyện, chui vào trong ổ chăn lại bắt đầu ngáy. Sáng sớm hôm sau, ta hỏi, ngươi biết ngươi tối hôm qua đi ra cửa tìm phòng giải phẫu sao? Đại bảo lắc lắc đầu. Vô nghĩa, là ngươi ảo giác đi. Ngươi trước kia không có mộng du quá sao? Chưa từng có, pháp y mộng du thật sự là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, ta cười nói. Về sau cùng ngươi cùng phòng nói, đến đem giải phẫu dương phóng tới Lâm Đào nơi đó bảo quản. Bằng không, ta này cái bụng sớm muộn gì đến cho ngươi hoa khai, ta mộng du đi tìm phòng giải phẫu. Đại bảo như cũ không tin, ta gật gật đầu, đại bảo đầy đầy trên mũi mắt kính, nghĩ nghĩ, nói. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta hình như là nhớ tới tối hôm qua mơ thấy đi giải phẫu một khối thi thể. Sau đó phát hiện manh mối xuyến cũng này khởi án kiện, nói không chừng ngươi chính là tiên tri. Ta cười nói, chúng ta hôm nay nhiệm vụ, chính là kiểm nghiệm 2 tháng trước phát sinh ở thành Nam mại dâm nữ bị giết án chung người chết. Thi thể, ngươi cảm giác có thể xuyến cũng. Đại bảo hỏi. Không biết, ta nói. Bất quá nếu tới, thuận tiện nhìn xem kia khởi án kiện, nói không chừng có điều phát hiện đâu. Phá cùng nhau là cùng nhau sao ai? Là nha, đại bảo nói. Tới phía trước còn có như vậy tốt dấu hiệu. Kết quả này án tử một chút phát hiện cũng không có, ở chạy tới nhà tang lễ trên xe. Ta lật xem án kiện hồ sơ. Đó là cùng nhau phát sinh ở 2 tháng trước án mạng. Người bị hại cũng là một người mại dâm nữ, tên là Trịnh Xảo Tuệ, này khởi án kiện phát sinh ở Ly Trần Giao bị giết án hiện trường 12 cây ngoại một gian thẩm mỹ. Viện nội, người chết bị người phát hiện thời điểm, đã tử vong ước chừng một vòng thời gian, lúc ấy thời tiết tuy đã chuyển lạnh, nhưng là kín không kẽ hở trong nhà độ ấm vẫn là tương đối cao. Thêm chi thi thể nửa người trên ngâm ở vũng máu nội. Cho nên đã độ cao hù bài, hiện trường trên ảnh chụp thi thể bị màu trắng ruồi dòi bao trùm. Đồ trang sức, bộ ngực đen nhánh, Phạt nhìn khiến cho người ghê tởm buồn nôn. Người chết cũng là chết vào đau thương. Đơn nhận duệ khí, nhưng là bởi vì hủ bài. Vô pháp đo lường ra chuẩn xác lưỡi dao độ rộng. Giai đoạn trước điều tra biểu hiện, hung thủ cầm đi người chết áo khoác. Đến bây giờ còn không có tìm được. Lấy áo khoác cùng lấy cha vậy khả năng đều là một cái mục đích ta nói. Chính là vì một chút tiền, bất quá này hai cái hiện trường khoảng cách quá xa. Một cái thành đông một cái thành tây. Giống nhau khách làng chơi lựa chọn mại dâm nữ đều có khu vực tính. Cho nên xác thật rất khó đem khoảng cách xa như vậy hai cái hiện trường sâu chuỗi ở bên nhau, đại. Bảo chậm rãi quay tông. Nói, mặt khác, Trần Giao dáng người nhỏ xinh, mà cái này mại dâm nữ sợ là có 200 cân. Này, khẩu vị kém cũng quá lớn, ngươi nói đều là một ít chủ quan phỏng đoán đồ vật ta không có từ bỏ. Hy vọng, chúng ta hiện tại muốn đi tìm, là khách quan xuyến cũng căn cứ cục công an pháp y cùng nhà tang lễ nhân viên công tác quan hệ. Trọng yếu phi thường, các nơi pháp y cũng đều sẽ tận lực phối hợp cùng nhà tang lễ quan hệ. Nếu hai người quan hệ phi thường hòa hợp, pháp y sẽ tỉnh lược rất nhiều công tác, tỉ như khuân vác thi thể. Bất quá anh thành pháp y cùng nhà tang lễ nhân viên công tác quan hệ hiển nhiên không lắm hòa hợp. Khi chúng ta tới nhà tang lễ thời điểm, thi thể còn không có từ tủ đông chung lấy ra, kỳ pháp y vẫn luôn ở giải thích. Kỳ thật hắn đã sớm yêu cầu nhà tang lễ đem thi thể lôi ra tuyết tan. Chỉ là nhà tang lễ nhân viên công tác ở giao ban thời điểm quên bố trí việc này. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có chính mình động thủ. Từ ở vào một loạt tủ lạnh đỉnh tầng dương quầy lấy ra kia cụ mại dâm nữ thi thể. Khối này 200 nhiều cân thi thể thực sự làm chúng ta phí sức của chín châu hai hổ. Xe chở tử thi ở trọng áp dưới. Lắc lắc muốn ngã, thi thể không có tuyết tan, liền vô pháp tiến hành toàn diện hệ thống kiểm nghiệm, bất quá cũng có chỗ lợi, chính là sẽ không như vậy xú, độ cao hủ bại thi thể, trải qua đông lạnh sau, khí vị sẽ đại đại chiết giảm, nhưng là nếu đông lạnh lại tuyết tan sau, khí vị tắc sẽ tăng lên, bất quá, làm người ghê tởm, không chỉ là khứu giác, còn có thị giác, trước mắt thi thể này. Đã bị đông lạnh thành một cây băng côn, đen nhánh đồ trang sức bộ, cơ hồ vô pháp phân biệt khuôn mặt, thi thể ngực bụng bộ khâu lại khẩu phùng tuyến chi gian. Màu vàng mỡ ngoại phiên, làn da thượng còn dính đã bị đông chết rồi, ta xoa xoa cái mũi, nhíu mày, thi thể đều thành cái dạng này, như thế nào còn không hỏa táng, không phải đều đã kiểm nghiệm qua sao? Có ảnh chụp, ghi hình là được, này thi thể có thể đem chỉnh tổ tủ lạnh đều lộng xú đi. Cuối cùng nói không chừng chính phủ còn muốn ra mặt yêu cầu nhà tang lễ miễn đi thi thể bảo tồn phí. Khó trách nhà tang lễ có ý kiến, nếu là ta cũng có ý kiến, trượng phu của nàng là cái xã hội tạp vụ nhân viên. Ngày thường uống rượu đánh bạc, dựa nữ nhân này nuôi sống, bổn án chủ sự điều tra viên nói. Nữ nhân sau khi chết, nàng trượng phu liền chặt đứt sinh hoạt nơi phát ra, cho nên muốn lấy án kiện chưa phá vì lấy cớ, lấy thi thể vì công cụ, áp chế chính phủ cho thứ nhất thứ tính bồi thường, ta cắn chặt răng. Thế đạo này, vì tiền còn có chuyện gì nhi làm không được, người chết trượng phu hiềm nghi bài trừ không có. Ta hỏi, điều tra viên gật gật đầu, hắn liên tục hai cái tuần đều ngâm mình ở một cái ngầm sòng bạc. Không có ra cửa, cái này, video giám sát có thể chứng thực các ngươi phán đoán này án là cái gì tính chất đâu. Ta mặc vào giải phẫu phục, dùng dao từng cái cắt ra miệng vết thương bên làn da. Chia lìa miệng vết thương mô liên kết, hy vọng có thể thấy rõ miệng vết thương hình thái. Bởi vì thi thể độ cao hủ bại, một dao đi xuống, sẽ có hắc màu xanh lục chất lỏng theo chuôi dao chảy tới tay của ta tròng lên. Bao tay tức khắc trở nên thực trơn trượt, làm người từng đợt ghê tởm mani ở thi thể đông lạnh dưới tình huống. Muốn chia lìa miệng vết thương làn da cùng mô liên kết không phải một kiện chuyện dễ. Ta dùng mũi dao nhẹ nhàng mà gây xích mích, cho đến mỗi chỗ miệng vết thương mô liên kết đầy đủ bại lộ ra tới. lại dùng cồn lặp lại trà lau cơ bắp tiết diện miệng vết thương. Thực mau, miệng vết thương hình thái liền hoàn toàn hiện ra. Ta ánh mắt sáng lên. Các ngươi xem, ta nói. Người chết bộ ngực, phần cổ có khắp nơi miệng vết thương. Chí mạng một đao là đi thông trái tim một đao. Nhưng là khắp nơi miệng vết thương có một cái cộng đồng đặc thù, đều là thứ thiết trạng, đại bảo. Nói, kỳ pháp y ở một bên nhìn chằm chằm miệng vết thương xem. Không nói gì, ta nói. Đúng vậy, người chết trên người khắp nơi miệng vết thương đều là thứ thiết trạng. Miệng vết thương nhận đoan hạ kéo. Ý nghĩa hung thủ rút đao thời điểm có mũi đao thượng chọn động tác, ta dừng một chút. Tiếp theo nói, Trần Giao phần cổ miệng vết thương cũng là như thế này. Một chỗ miệng vết thương không thể thuyết minh cái gì, nhưng là năm chỗ miệng vết thương không có khả năng đều như vậy sao. Này chỉ có thể thuyết minh một chút. Hết chương.